Chương 5 1204 kinh hỉ 3. Nàng vây vây cánh tay, vận dụng một chút nguyên bản linh lực, phát giác không có gì cả về sau, ngược lại là một mặt bình tĩnh. Nàng cúi đầu lại cùng Mặc Bảo Bảo liếc nhau một cái, hướng về phía mặt đơ tiểu hòa nhì cười hắc hắc. Đối phương hai viên đen bóng trong mắt không núp đích, cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua nàng, để nàng không hiểu cảm thấy, chính mình mới nụ cười này tựa hồ mẹ nó có chu tờ ngốc này đồ tôn thế nào khác đều không học. Quang học mẫu thân hắn mặt đơ tới rồi tiểu hài tử đoàn đầu đoàn não, nên rất đáng yêu ái tài đúng đường suốt ngày học mẫu thân ngươi kéo căng cái khuôn mặt nhỏ nha. Sư phụ Kiều Mộc vừa quay đầu, thở phì phò kêu một tiếng. Nàng tại nói với nàng chuyện đứng đắn, con hàng này lại bắt đầu không đứng đắn Mộ Dung Tầm lên tiếng, cất bước đi ra phía trước, đưa thay sờ sờ Kiều Mộc đầu. Đồ đệ, muốn cái gì đâu ngươi sẽ không phải là cảm thấy sư phụ mất một thân tu vi. Sẽ oán trách người người xem sư phụ đều là một lần nữa sống qua một trận người, có cái gì không thể tiếp nhận Mộ Dung Tầm nhìn nở thấy sự tại trước mặt tiểu đồ đệ, ánh mắt rơi vào tấm kia nhất trần không đổi mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngăn không được liền. Có chút ngửa tay. Bàn tay đi qua, liền bóp đồ đệ một chút, không có chút nào đáng yêu nhanh đừng cứng nhắc, sư phụ ngươi ta quỷ môn quan đi một vòng, đi dạo trở về, ngươi cũng không nói lộ cái khuôn mặt tươi cười cho ta xem. Tiêu Mục thẳng trừng nàng mấy mắt, tức giận đẩy ra tay của nàng, ta nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu. Chẳng phải tu vi không có nhà. Mộ Dung Tầm vô tình phất phất tay, không có liền lại luyện chứ. Nghĩ ngươi sư phụ ta, kinh tài diễm tuyệt một người, làm sao lại bị trước mắt kẻ hèn mọn nhỏ khó khăn cho đánh bại. Kiều Mục chính là cảm thấy, dị vãng như thế kinh diễm tuyệt luân Mộ Dung phong chủ, có thể sẽ chịu đựng không được chính mình trở thành một phế nhân đả kích. Nàng vội vàng tiến tới một bước. Nhẹ gật đầu, tê liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vạn phần đứng đắn vẻ mặt. Sư phụ, ngươi nội tình vẫn là ở ta này có máu đào chu quả một viên. Ngươi ăn đi, nói không chừng liền có thể lần nữa ngộ ra linh căn tới. Tốt tốt tốt, đồ đệ, trước không vội sống chuyện này. Sư phụ có lời muốn cùng ngươi nói. Mộ Dung Tầm trực tiếp kéo qua tiểu đồ đệ tay, vừa a đi bên cạnh lời nói thâm thiế nói. Đồ đệ à, ngươi biết sư phụ thế nào tỉnh a ta tinh vực lột sắc thành thánh vực. Sư phụ liền tỉnh. Không phải. Mộ Dung Tầm sông nàng lắc đầu, ta vừa mở mắt liền thấy ta đổ tôn ghé vào trước mắt ta. Ta xem chừng là tiểu gia hỏa này hôn ta một ngụm. Nhìn thấy tiểu đồ đệ ánh mắt cổ quái nhìn lấy mình, Mộ Dung Tầm ho nhẹ một tiếng cuống quýt nói, ta nói là, tiểu gia hỏa này có thể là cái dược sư. Lúc ấy ta cảm giác được trong miệng bị thổi vào một ngụm dược lực. Tiểu Mục đống nhiên trừng lớn mắt. Phút chốc cúi đầu nhìn về phía bị Mộ Dung Tầm một tay ôm vào trong ngực, mặt không hề cảm xúc nhìn qua con của bọn hắn. Sư phụ hoài nghi, ta này tiểu đồ tôn khả năng vẫn là một tên thần cấp ở trên dược sư. Nếu không không có khả năng một ngụm dược lực lợi hại như thế, trực tiếp đem nàng cho thổi tỉnh đi. Mộ Dung Tầm lấy lại tinh thần, liền phát giác tiểu đồ đệ vội vội vàng vàng đem tiểu đồ tôn chiếm đi qua. Nàng nhịn không được kéo ra khỏe miệng, liền gặp tiểu đồ đệ ôm con. Lắc thân biến mất ở trước mặt mình, trong không khí còn dư giữ lại nàng trách trách hô hô tiếng kêu, Mạc Liên không xong, con của ngươi kế thừa ngươi dược sư kỹ năng. Ngươi tranh thủ thời gian trở về cản lôi thiên đạo nhất định sẽ không bỏ qua này nghịch thiên tiểu bằng hưu, hiện tại cờ ơn nở hài cha hắn biểu hiện thời khắc tới. Mộ Dung Tầm một mặt một bước. Hưng đông bổ hai cánh A.